Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, lòng tham không đáy. Dâu quay nón lại chạy qua một cái lõm. Thân xe tại một lần mãnh liệt sóc nảy lên. Lâm Ba vừa giơ quả đấm lên, to lớn quán tính là hắn trực tiếp một chưởng vỗ tại trên chuôi đao. Cả thanh đao cắm vào sâu hơn, trực tiếp cắt vỡ đùi động mạch, máu tươi giống dòng suối nhỏ đồng dạng chảy ra. Cái này Lâm Ba thật luống cuống, cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức che vết thương, nhưng vẫn cũ ngăn không được máu. Bên kia đồng bọn cũng liền bận bịu tới thay hắn đè lại vết thương, nhưng không làm nên chuyện gì. Không chỉ trong chốc lát, Lâm Ba liền bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào cơn sốc trạng thái. Lâm Ba hắn sắp không được, lại mở nhanh một chút, đã mở đến rất nhanh. Dâu quay nón thấy Lâm Ba nửa người dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trong lòng cũng là khẩn trương dị thường. 2 phút sau, bọn họ rốt cục đã tới mục đích, vứt bỏ khu công nghiệp chỗ sâu một cái không đáng chú ý nhà xưởng nhỏ. Đỗ xe về sau, trước tới tiếp ứng người một mở cửa xe, máu tươi liền chảy ra ngoài, trực tiếp đem bọn họ giật nảy mình. Móa, tình huống như thế nào? Lâm Ba đây là có chuyện gì? Bên ngoài một bị sợ ngây người thủ hạ kinh thanh hỏi. Tiểu tử thối này chơi đao hù dọa người, không cẩn thận đâm đến chính mình. Dâu quai nón vội vàng theo trên xe nhảy xuống tới, cùng đồng bạn cùng nhau đem Lâm Ba mang lên lầu trong đi. Đem tiểu tử này cũng mang lên, dẫn hắn đi gặp sinh ca. Dâu quai nón một bên chạy một la lớn. Sau đó, lại tới 2 người thủ hạ đem Trương Dương theo trên xe kéo lại đi. Chỉ chốc lát, Trương Dương được đưa tới một cái âm u trong phòng. Bên ngoài ầm ĩ ồn ào cái gì đâu? Một cái rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến Trương Dương bên tai. Sinh ca, Lâm Ba hắn trong xe cầm đao uy hiếp tiểu tử này tới, nhưng đường xá không tốt, hắn không cẩn thận đâm đến chân của mình, mất máu nghiêm trọng. Một tên thủ hạ vội vàng đáp lại nói. Hừ, cái này thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Vội vàng cho hắn cầm máu đi, huynh đệ mấy cái đã tại làm. Dứt lời, một người chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới, mở ra mắt của hắn che đậy. A, chính là ngươi đem tiền đưa tới cho ta a, phi thường cảm ơn. Trương Dương mở mắt ra xem xét, cái này thân người hình cao lớn, tóc hoa râm, tiếu lý tàng đao, mấy tên thủ hạ đều đi theo phía sau của hắn. Xem ra người này chính là bọn họ sinh ca. Tiền ta mang đến, nhanh thả người. Trương Dương hừ lạnh một tiếng nói. Đừng vội, làm ta điểm một chút tiền. Sinh ca mỉm cười, khiến thủ hạ ở một bên mở ra vali. Mấy người nhanh chóng đếm lên tiền tới, đem cái kia tiêu chiến mang tới. Sinh ca phủi tay, sau đó một tên thủ hạ đi ra khỏi phòng. Một lát sau, mang theo một mặt hoảng sợ tiêu chiến đi. Lão quan, ngươi, tại sao là ngươi? Tiêu chiến còn tưởng rằng là quản gia của hắn đem tiền đưa tới, không nghĩ tới đến lại là Trương Dương. Tiêu bá phụ, thì ra ngươi không có việc gì à? Cảm ơn trời đất, vừa thấy được tiêu chiến, Trương Dương sắc mặt mây đen lập tức tản ra, nở nụ cười. Sinh ca nhìn tiêu chiến một chút, khẽ chau mày, hỏi, tiểu tử này là gì của ngươi? Vì cái gì không phải ngươi cái kia quản gia đem tiền đưa tới? Hắn là nữ nhi của ta bằng hữu. Tiêu chiến còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn vẫn là không biết rõ tại sao tới đưa tiền chuộc người sẽ là Trương Dương. À, ta hiểu được, sinh ca lộ ra một cái thì ra là thế biểu tình. Cười nhạt một tiếng, xem ra hắn nhất định rất yêu con gái của ngươi, bằng không thì cũng sẽ không tới cứu ngươi. Sinh ca vừa mới nói xong, một tiểu đệ theo bên ngoài gian phòng chạy vào, dán tại sinh ca bên tai, nhỏ giọng nói thứ gì. Sinh Ca lông mày có chút vặn một cái, sau đó nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem hắn đuổi đi. Trương Dương cũng phát hiện mình đột nhiên tăng lên 3.000 điểm không may điểm. Xem ra là cái kia Lâm Ba mất máu quá nhiều chết rồi. Cùng lúc đó, kiếm tiền mấy tên thủ hạ cũng đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, lão đại, đúng là 1.000 vạn, vừa vặn. Tiêu Chiến thần tình phức tạp, nhìn Trương Dương một chút, sau đó quay đầu đối nhau ca nói ra, ta đã đúng hẹn để cho người ta đem tiền mang đến. Xin thả chúng ta đi. Không không không, Sinh Ca lắc đầu, dạo chơi đi đến Tiêu Chiến trước mặt, cười nói, con rể của ngươi đến muộn 2 phút, hơn nữa ta còn tổn thất một cái thủ hạ, cho nên ngươi đến lại phái người cho ta 1.000 vạn mới được. Huynh đệ, làm người không thể quá tham lam không biết chừng mực a. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mắt bốc hàn quang, Trương Dương, Tiêu Chiến vội vàng hét lại Trương Dương, sau đó lông mày có chút vặn một cái, đối nhau ca nói ra, tốt, lại cho ngươi 1.000 vạn liền 1.000 vạn, ta không kém chút tiền ấy, bất quá ngươi trước tiên cần phải thả hắn, làm hắn lại đi lấy tiền, ta không thể mạo hiểm lại để cho ngươi chụp xuống ta một người nguy hiểm. Tiêu Chiến thầm nghĩ, Trương Dương vì cứu hắn đem chính hắn cũng mắc vào. Hắn đã thấy rõ đám người này không phải dễ dàng như vậy đuổi. Cho dù chính mình không cách nào thoát thân, cũng không thể lại liên lụy Trương Dương đi theo Lâm vào nguy hiểm. Không, ngươi không có thương lượng, ngươi lại phái một người cho ta đem tiền đưa tới. Thời hạn vẫn là 2 giờ, lần này nếu như lại trễ đến, ta sẽ trực tiếp giết ngươi con rể. Sinh Ca đi đến Tiêu Chiến trước mặt, lạnh giọng nói. Lúc này, Trương Dương đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả người đi. Chính là đang tính toán lấy nhiều vớt một chút tiền, sau đó giết con tin đúng hay không? Rất xin lỗi để ngươi đoán được đâu. Sinh Ca cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu, Tiêu Chiến thần tình vặn một cái, phẫn nộ quát, các ngươi đám hỗn đản này. Ta là sẽ không lại phái người cho ngươi đưa tiền. Ta người phát hiện không hợp lý nhất định sẽ báo cảnh sát. Các ngươi đều sẽ bị bắt lại. Không nghe lời. Sinh Ca cười lạnh một tiếng. Sau đó hơn 10 mấy tên thủ hạ đều tụ tại bên cạnh hắn. Nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên 2 người. Vậy thì tốt. Ta trước hết ở ngay trước mặt ngươi chơi chết ngươi con rể. Coi như là vì ta chết đi cái kia huynh đệ đền mạng. Nếu như ngươi còn dám không theo, ta tại tháo ngươi một cái chân. Dứt lời, hơn 10 người đồng loạt hướng về phía Trương Dương đi tới. Dừng tay, Tiêu Chiến cắn răng một cái. Ta chiếu làm liền là, Tiêu bá phụ, không cần lo lắng. Ta lần này đến nhưng không phải là vì cho bọn hắn đưa tiền. Ta là chuyên tới cứu ngươi. Trương Dương không biết lúc nào tránh thoát 2 tay buộc chặt. Bẻ bẻ cổ, nhìn chăm chú lên phía trước này hơn 10 người. Một mặt miệt thị, khẩu khí còn không nhỏ. Sinh Ca hơi khẽ cau mày. Phẫn nộ quát, cho ta bắt lấy tiểu tử này. Ta muốn tự tay lột ra hắn. Sinh Ca ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới. Mau dừng tay. Ngươi đòi tiền đúng không? Ta cho ngươi 2.000 vạn. Cầu các ngươi chớ làm tổn thương. Một bên Tiêu Chiến có chút luống cuống, liền vội mở miệng vì Trương Dương cầu tình. Nhưng lời nói còn chưa nói một nửa, Trương Dương lại chủ động vọt tới, bay lên một chân đem phía trước một người đạp bay ra ngoài, trực tiếp đập ngã đằng sau 3 người. Những người khác lập tức bị Trương Dương hù dọa, vội vàng lui về phía sau. Các ngươi người đông thế mạnh, sợ hắn cái trứng. Sinh Ca hét lớn một tiếng, một đám thủ hạ sầm mặt lại, quơ lấy góc tường ống thép cùng khảm đao, hướng về phía Trương Dương lao đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.